Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cùng có huyền cơ gì, dù sao hắn lẫn vào thần một tông hai cái mục đích, hiện tại cũng đã đạt đến, một là trúc cơ đan, hoàng mỹ phụ trợ hắn trúc cơ thành công, hai là tăng lên kết đan tỷ lệ nhị tướng công, tại lấy được có thể đủ tu luyện tới trúc cơ viên mãn trường sinh bất lão kinh đằng sau, cũng có thể nói là hoàn thành, hắn hiện tại có thể tùy thời chuẩn bị chạy trốn, bất quá dù sao hắn cũng ở trong thần một tông kiếm ra trò. Nếu như có thể một mực duy trì kiếm đạo tuyệt thế thiên tài nhân vật thiết lập không phá diệt mà nói, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý ở chỗ này lẫn vào, dù sao, nơi này không khí hắn vẫn là vô cùng ưa thích, không có người quấy rầy hắn làm ruộng, tu luyện. Hai người về tới thần một thành bên trong Ngạc Vân Đình Viện, Trần Mạc Bạch lập tức cũng có thể có được một tòa, còn có một gian cửa hàng, một tòa tam giai linh mạch động phủ, nghĩ đến đây, rời đi thần một tông suy nghĩ thì càng phai nhạt, Nguyên Trì Giả đã ở chỗ này chờ. Dưỡng thần đan chỉ còn lại có bình này, định tâm phù không có, dưỡng ngô trận ngược lại là lấy được, bất quá cũng là bởi vì ta là trận pháp bộ chân truyền, lại đi đến sớm, mới có thể cướp được. Nghe đến đó, Ngạc Vân mày nhăn lại, hắn mặc dù khuôn mặt phổ thông, nhưng thoáng một cái lại là không giận mà uy, chuyện gì xảy ra, Đinh Doanh cùng Phong Hồng Tuyết trúc cơ thất bại, riêng phần mình đổi một bình dưỡng thần đan, một tấm định tâm phù, các ngươi rời đi không lâu sau đó. Thần một điện bên kia ban bố sắp mở ra thần thụ bí cảnh thông cáo, mặt khác hơn 10 vị đạt được trúc cơ đan đệ tử chân truyền bọn họ cũng có chút chịu không được, đem tất cả khả năng tăng lên trúc cơ xác suất thành công linh vật đều đổi, định tâm phù cùng dưỡng ngô trận có thể trấn định tâm thần, đối với thần thức không đủ người xuất khiếu thời điểm, có một chút trợ giúp, vậy còn ngươi, thần thụ bí cảnh mở ra đằng sau cần quẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lần nữa mở ra, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này. Liền xem như trúc cơ thành công, cũng muốn đợi thêm 3 năm, Nhạc Vân sau khi nghe, liền biết đây là Mạnh Hoàng đang thúc giục gấp rút Nguyên Trì Giả nhóm này lấy được trúc cơ đan, lại chậm chạp không chịu không dám phóng ra bước này thượng giới chân truyền, lần trước thần thụ bí cảnh mở ra, vẫn là hắn cùng Hồng Hà, Chu Vương Thần đều trúc cơ thành công thời điểm, đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu, nếu không cái này dưỡng ngô trận ta trước dùng, nghe đến đó, Nhạc Vân quay đầu nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, người sau không có chút gì do dự. Lập tức gật đầu, Nguyên sư huynh dùng chính là, ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi có thể trúc cơ thành công, cảm ơn ngươi các ngôn, vậy ta đi bế quan. Sau khi nói xong, Nguyên Trì Giả trên mặt cũng lộ ra một cái thoải mái thần sắc, nếu như không có thần một điện mệnh lệnh này, chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định có dũng khí phóng ra một bước này. Nguyên sư đệ, đây là ta lần trước ở trong thần thụ bí cảnh lấy được thiên thiền linh diệp, cụ thể có cái gì công năng ta còn tại trong tìm tòi. Bất quá đeo ở trên người có thể mắt sáng rõ ràng thần, không nhận ngoại ma mê hoặc, đối với trúc cơ cũng có chút trợ giúp, ngươi lấy trước đi dùng đi. Nhạc Vân đem một mảnh mỏng như cánh ve, lớn chừng bàn tay lá cây từ trong túi trữ vật xuất ra, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả sắc mặt giật mình, thứ này lại có thể là hắn tại thần thụ bí cảnh lấy được cơ duyên, đa tạ sư thúc, Nguyên Trì Giả cũng không có già mồm, trực tiếp nhận, Trần Mạc Bạch cũng đưa một tấm nhất giai thượng phẩm phục tô phù, nếu như trúc cơ thất bại có thể mau sớm khôi phục, cũng coi là tấm lòng thành, chương 232, Tiểu Nam Sơn, Nguyên Trì Giả bế quan trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch hướng Ngạc Vân hỏi thăm về thần thụ bí cảnh sự tình, đây là ta thần một tông truyền miệng bí văn, ngươi đã trúc cơ, nói cùng ngươi nghe cũng không sao, thần thụ bí cảnh nghe nói là cổ tu sĩ lưu lại, ngày xưa nhất Nguyên Chân Quân tiến nhập trong đó, lấy đi lớn nhất cơ duyên đằng sau, vốn nên là sụp đổ biến mất, nhưng Chân Quân thương hại chúng sinh. Cảm thấy hẳn là cho hậu thế tu tiên giả cơ hội, thế là hao phí khổ công di thực 3 cây thần thụ, cùng cự một lĩnh địa mạch tương liên, một lần nữa gia cố chỗ bí cảnh này, đồng thời lưu lại một cái có thể mở ra cửa vào. Sau khi đi vào, sẽ có 3 phương hướng, phân biệt đại biểu 3 loại khảo nghiệm phương thức. Ngươi đủ khả năng lấy được cơ duyên, liền quyết định bởi tại đây, Ngạc Vân đã không coi Trần Mạc Bạch là người ngoài, đem thần một tông nội tình truyền thừa bí văn đều cáo tri hắn, cổ tu sĩ. Bí cảnh, thần thụ cái gì, Trần Mạc Bạch không có gì khái niệm, nhưng nhất Nguyên Chân Quân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, thiên hà giới gần nhất một vị tu sĩ phi thăng, cái này thần thụ bí cảnh cùng hắn dính vào quan hệ, ở trong đó đồ vật khẳng định không kém được, cái kia 3 loại khảo nghiệm theo thứ tự là cái gì đâu, Trần Mạc Bạch lại hỏi, biết đến càng nhiều, là hắn có thể đủ chuẩn bị càng đầy đủ, Ngạc Vân cười cười, đại đạo, pháp bảo, thiên phú, phân biệt giải thích thế nào, vấn đề này, Ngạc Vân cũng không biết, hắn lắc đầu, nói chỉ là một chút chính mình lúc trước kinh lịch, tiến vào bí cảnh đằng sau, trên thực tế chỉ cần hiện ra ngươi chân thật nhất chính mình, hướng về ba phương hướng tiến lên là được, ta tại đại đạo thụ trước đó ngất đi, pháp bảo thụ phía trên thu được thiên thiền linh diệp, thiên phú thụ nơi đó đạt được một quyển cổ pháp, lúc trước sư huynh để chúng ta ba người tiến vào bí cảnh, ta cùng Chu Vương Thần rất nhanh liền té xỉu tại đại đạo thụ trước đó, bất quá chúng ta ngất đi thời điểm, Hồng Hà sư huynh còn tại đi lại bình ổn tiến lên, khả năng hắn biết chút ít cái gì, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đối với Ngạc Vân ngỏ ý cảm ơn, tại thiên hà giới trong loại hoàn cảnh này, có thể vô tư truyền thụ kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc, Ngạc Vân cách cục có thể xưng rộng rãi, Hồng Hà sư huynh tại Cự Một lĩnh sao? Ta đi bái phỏng hắn có tiện hay không? Cuối cùng, Trần Mạc Bạch chắc hẳn phải vậy hỏi một vấn đề, đối với cái này lần trước chân truyền thủ tịch, được vinh dự cùng mình cái này kiếm đạo thiên tài nổi danh tuyệt đại song kiêu, hắn vẫn luôn muốn quen biết một chút, cái này, Hồng Hà sư huynh từ khi trúc cơ đằng sau, vẫn tại Vân Mộng Trạch bên kia không có từng trở về, ngươi muốn gặp hắn. Chỉ sợ chỉ có thể chính mình đi Vân Mộng Trạch bên kia tìm hắn, cùng Chu Vương Thần Ngạc Vân khác biệt, Hồng Hà cũng không phải là trưởng môn đệ tử, hắn tính cách quái gở, nhưng lại kinh tài tuyệt diễm, tinh thông đoán thể, luyện kiếm, trận pháp, khôi lỗi, giống như Trần Mạc Bạch đều là chuyên tâm người tu hành. Vân Mộng Trạch được vinh dự Đông Hoang đệ nhất bảo địa, đối với mình có tự tin tu sĩ, đều sẽ trường kỳ dừng lại ở nơi đó. Dù sao đến từ Trung Châu tất cả đại thương hội trường kỳ đều dừng lại tại Phong Vũ ổ bên kia, sẽ tiêu giá tiền rất lớn thu mua yêu thú nội đan, vậy nhưng thật là đáng tiếc, Trần Mạc Bạch chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó giả bộ như thương thế chưa lành dáng vẻ, ho khan hai tiếng, Vân Mộng Trạch bên kia quá nguy hiểm, hắn dù sao không có lý do đầy đủ, là chắc chắn sẽ không đi, Nguyên Trì Giả mặc dù bế quan, nhưng trước khi đi lại đem Ngạc Vân chuyện phân phó đều làm được không sai biệt lắm. Thần Một Tông trúc cơ trưởng lão Phúc Lợi, cũng đã giúp Trần Mạc Bạch thân nhận, 12 bộ bên trong có một cái linh mạch bộ, cái ngành này mặc dù nghe là trưởng quản tông môn linh mạch, nhưng trên thực tế trừ linh mạch bên ngoài, còn quản cự một lĩnh bất động sản cửa hàng cùng Đông Hoang các đại trong phường thị Thần Một Tông cửa hàng. Trần Mạc Bạch thăng cấp trở thành tu sĩ trúc cơ đằng sau, thân lĩnh Phúc Lợi chính là do cái ngành này cấp cho, bất quá đầu tiên cần phải đi Thưởng Thiện Điện bên kia đi một chút quá trình. Có Ngạc Vân đệ tử trưởng môn này xuất mã, một ngày không đến công phu, Trần Mạc Bạch sẽ làm tốt tất cả thủ tục, linh mạch bộ trong đại điện, có một tòa vi hình cự một lĩnh quang ảnh mô hình, hai vị sư thúc, phía trên này sáng liền đại biểu cho đã có chủ rồi, còn lại các ngươi nhìn xem chọn lựa là được rồi. Một tư thái cao gầy, dung nhan phổ thông nữ tính luyện khí tu sĩ cung kính mang theo Ngạc Vân cùng Trần Mạc Bạch lại tới đây, chỉ vào lơ lửng ở giữa không trung có chút trong suốt mô hình nói ra. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nhìn kỹ một chút, phát hiện Thần Một Thành bên trong hơn phân nửa đình viện cùng cửa hàng đều đã được thắp sáng, trong đó trong thành thị phồn hoa nhất đầu kia trên đường, đã một chút cũng không có còn lại, tông ta hẳn không có nhiều như vậy trúc cơ trưởng lão a. Ngạc Vân nhìn thấy phồn hoa nhất 300 ở giữa cửa hàng toàn bộ đều lóe lên, không khỏi nhíu mày, chính hắn là trực tiếp đem cửa hàng cho thuê một vị sư huynh, hàng năm cầm 1.000 khối linh thạch tiền thuê, hoàn toàn chính xác không có nhiều trưởng lão như vậy. Nhưng là cái này 300 ở giữa cửa hàng quyền tài sản đều là không có vấn đề, Ngạc Vân sư thúc nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể cùng chúng ta bộ trưởng đi tâm sự, linh mạch này bộ luyện khí nữ tu lau lau mồ hôi trán, có chút lực lượng chưa đủ trả lời Ngạc Vân vấn đề, có lớn một chút cửa hàng sao, Trần Mạc Bạch mở miệng, cũng coi là giúp nàng giải vây rồi, có, bất quá càng lớn cửa hàng, địa phương liền càng vắng vẻ, Trần sư thúc ngươi nhìn một chút nơi này, luyện khí nữ tu thở dài một hơi. Lập tức chỉ hướng Thần Một Thành Nam Bộ, nơi này không được, ở lại đều là một chút phàm nhân, cửa hàng lại lớn, cũng kiếm lời không được mấy cái linh thạch. Ngạc Vân nhìn đến đây, lập tức lắc đầu, Thần Một Thành kỳ thật vốn chính là phàm nhân sinh tồn chi địa, dù sao rất nhiều tu tiên giả đều có huyết mạch hậu duệ, mà lại có chút lao dịch sự tình, cũng cần phàm nhân làm thay, cho nên tông môn ở chỗ này mở ra một chỗ bình nguyên, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, nhân khí dần dần vượng. Liền thành tình huống hiện tại, liền căn này lớn nhất a, tương lai của ta hẳn là sẽ mở hàng gạo hoặc là tử quán, cần nhà kho, địa phương vắng vẻ một chút không quan trọng, Trần Mạc Bạch lại là liền chọn trúng thành nam lớn nhất một gian cửa hàng, gần 1.000 mét vuông, sư thúc hảo nhãn lực, nơi này vốn chính là một cái kho lương, chỉ bất quá phía sau vì sạch sẽ, trưởng môn phổ biến phàm nhân phục dụng tích cốc đan, cái này kho lương liền bỏ trống xuống dưới, phía sau bị cải tạo thành cửa hàng. Chọn xong cửa hàng đằng sau, Trần Mạc Bạch lại tuyển một gian đình viện, lấy cớ muốn nhìn quản cửa hàng, cũng tại thành Nam tuyển chiếm diện tích hơn 200 bình một cái viện, chủ yếu vẫn là vì thanh tịnh, dù sao hắn là sẽ tùy thời biến mất người, mặc dù viện này là ngẫu nhiên mới tới ở một đêm, nhưng nếu như hàng xóm đều là tu sĩ trúc cơ, trong quanh năm suốt tháng, hay là có khả năng bại lộ, Nhạc Vân đối với Trần Mạc Bạch lựa chọn mặc dù không coi trọng, nhưng cũng không có quản, chỉ có sau cùng chỗ tu hành, cũng chính là Tam Giai Linh Mạch động phủ chọn lựa, bắt đầu nghiêm túc lên, sư đệ, cái này Tam Giai Linh Mạch cũng có thượng trung hạ phân chia, vì tu hành thuận tiện, có thế tuyệt đối không qua loa được, Nhạc sư thúc, Tam Giai Thượng Phẩm Linh Mạch 20 năm trước đó, liền đã bị chọn lựa xong, luyện khí nữ tu lúc nói lời này, cái trán lại toát mồ hôi. Ai cũng muốn tốt nhất linh mạch, bọn hắn linh mạch bộ đệ tử chính là dựa vào cái quyền lợi này mới tại trong tông môn địa vị cao thượng. Nhạc Vân làm trưởng môn đệ tử, trúc cơ đằng sau hay là Mạnh Hoàng đem chính mình trước đó một chỗ Tam Giai Thượng Phẩm Linh Mạch động phủ nhường lại cho hắn. Chu Vương Thần là Chu lão tổ hậu nhân, vậy thì càng không cần nói. Trần Mạc Bạch mặc dù được vinh dự tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu như muốn Tam Giai Linh Mạch thượng phẩm mà nói, cũng chỉ có thể đủ để bên trong một cái trúc cơ trưởng lão nhường lại. Loại này chuyện đắc tội với người, bọn hắn linh mạch bộ là tuyệt đối không dám làm, thượng phẩm không có, tam giai trung phẩm hẳn là còn có đi, Nhạc Vân hiển nhiên cũng là biết trong đó chuyện ấn ở bên trong, bên cạnh hắn vị này Trần sư đệ tâm tư đơn thuần, chỉ muốn luyện kiếm làm ruộng, hắn cảm thấy mình không bồi lấy tới mà nói, đoán chừng linh mạch bộ có thể dùng một cái tam giai hạ phẩm động phủ đuổi hắn, có, còn có 7 tòa tam giai trung phẩm động phủ, ta cho hai vị sư thúc đánh dấu một chút. Các ngươi nhìn xem tòa nào phù hợp, luyện khí nữ tu lập tức đưa ngón trỏ ra, thi triển một tia sáng thuật, đem cự một lĩnh bên trong phân tán tại các nơi 7 tòa tam giai trung phẩm linh mạch động phủ đều tiêu ký đi ra. A, nơi này làm sao có như thế nhiều linh điền, Trần Mạc Bạch xem đi xem lại, phát hiện trong đó một tòa linh mạch bốn phía, có mảng lớn trống trải bình nguyên, xem ra tựa hồ cũng là bị hoang phế linh địa, tiền nhiệm linh thực bộ bộ trưởng ở chỗ này nếm thử bồi dưỡng tam giai linh mễ, khai khẩn 60 mẫu linh điền. Tại hắn sau khi tọa hóa, nơi này liền bị hoang phế, luyện khí nữ tu có thể tại linh mạch bộ trực ban, hay là có nhất định trình độ, đối với Trần Mạc Bạch vấn đề há miệng đáp, tam giai linh mễ. Hẳn là linh mạch này động phủ trước đó cũng không chỉ là tam giai trung phẩm, muốn mở tam giai linh điền, cần hao tổn một chút linh mạch bản nguyên, cái này 60 mẫu linh điền nếu như đều là tam giai linh điền mà nói, chỗ linh mạch này trước đó phẩm giai cũng không thấp, Trần Sư Thúc không hổ là linh thực bộ. Tòa này Tiểu Nam Sơn vốn là tứ giai linh mạch, nhưng là vì khai khẩn 60 mẫu linh điền, phẩm giai hạ xuống tam giai trung phẩm, Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch cảm thấy cái tên này cực kỳ tốt nghe, cũng thích hợp bản thân điệu thấp tính cách, hắn xem đi xem lại, cảm thấy tòa này linh mạch đơn giản cùng mình là trời đất tạo nên xứng, liền nơi này đi, Nhạc Vân cũng biết Trần Mạc Bạch tính cách, trong lòng chỉ có luyện kiếm cùng làm ruộng. Mặc dù cái này Tiểu Nam Sơn linh mạch đẳng cấp tại 7 tòa tam giai trung phẩm bên trong xem như thấp. Nhưng người nào để bên cạnh có nhiều như vậy linh điền đâu, Trần Sư Thúc, cái này Tiểu Nam Sơn chúng ta chia cho ngươi, nhưng là cái kia 60 mẫu linh điền trồng trọt quyền, vẫn còn cần chính ngươi đi linh thực bộ bên kia làm một chút, luyện khí nữ tu trước đó nhắc nhở một chút, Trần Mạc Bạch ngỏ ý cảm ơn, linh thực bộ bên kia, hắn chút mặt mũi này vẫn phải có, ta cùng ngươi đi một chuyến đi, ta và các ngươi linh thực bộ cận phó bộ trưởng còn tính là nhận biết, Nhạc Vân đưa Phật đưa đến Tây. Đang giúp Trần Mạc Bạch đạt được Tiểu Nam Sơn đằng sau, lại cùng hắn cùng đi linh thực bộ đại điện. Sau khi tới, Nhạc Vân đi tìm Cận Tốt Bình, mà Trần Mạc Bạch thì là đi bái kiến Tôn Cao Sướng, Trần Sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thúc, Tôn Cao Sướng bên này, Lỗ Quân cũng tại, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch, kém chút không có thể đem xưng hô chuyển biến tới, nương theo lấy thần thụ bí cảnh sắp mở ra thông cáo. Trên cơ bản tất cả mọi người biết có đệ tử chân truyền trúc cơ thành công, hơi sau khi nghe ngóng, liền biết là ai, bất quá thật nhìn thấy Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công, Lỗ Quân hay là một mặt cảm khái, ngày xưa cái kia mới từ Tân Nha Đường đi ra, khổ hề hề nhận lấy giống lúa, khai khẩn linh điền thiếu niên hình tượng còn tại trong lòng hắn, trong nháy mắt, thiếu niên này cũng đã hoàn thành hắn đời này đều khó có khả năng hoàn thành đột phá, Lỗ Sư Huynh, hồi lâu không thấy. Trần Mạc Bạch lại là không quá thói quen bên này lấy tu vi luận bối phận, vẫn như cũ là lấy sư huynh tương xứng, đám người cũng lơ đễnh, bình thường vừa mới đột phá thời điểm, đều là bộ dạng này, mười mấy 20 năm xuống tới đằng sau, thành thói quen, áo gấm về quê, ngươi có thế cuối cùng là đến đây, ta còn tưởng rằng ngươi trúc cơ đằng sau, liền không muốn đợi tại linh thực bộ đây. Mập mạp Tôn Cao Sướng rất là vui vẻ Trần Mạc Bạch tới cái thứ nhất bái phỏng hắn, đặc biệt mở một bầu rượu chiêu đãi. Rượu này hay là từ trong tay Trần Mạc Bạch mua đâu, chỗ nào, đời ta không có cái gì yêu thích khác, chỉ có làm ruộng cùng cất rượu, cho dù là lên làm trưởng môn, cũng sẽ không rời đi linh thực bộ. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Tôn Cao Sướng có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng chỉ coi Trần Mạc Bạch làm cái tương tự. Linh mạch chọn lựa xong chưa, ta biết một chỗ động phủ mặc dù chỉ có tam giai hạ phẩm, nhưng là chân núi lại mở ra 20 mẫu dược điền, ngươi cầm xuống đằng sau, ta bên này lại vận hành một chút, động phủ dược điền toàn đến, dù là chính mình không lo liệu, cho thuê lại cho tông môn đệ tử, hàng năm tối thiểu nhất có thể được ngàn tông môn cống hiến, đang muốn cùng Tôn Đôn Đốc nói lên chuyện này. Nếu Tôn Cao Sướng nhất lên, Trần Mạc Bạch cũng liền một năm một mười nói chính mình ý đồ đến, tiểu Nam Sơn, đích thật là thích hợp nhất chỗ của ngươi, làm linh thực bộ đôn đốc, Tôn Cao Sướng tự nhiên biết tiểu Nam Sơn phụ cận mảnh kia bị hoang phế linh điền, nghĩ nghĩ liền hiểu Trần Mạc Bạch vì sao lựa chọn nơi này, nhịn không được vỗ tay bảo hay, Lỗ Quân, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, đem chuyện này xử lý một cái đi. Trần Sư Đệ cùng ta uống xong bầu rượu này trước khi rời đi. Đem cái kia 60 mẫu linh điền tương lai 10 năm trồng trọt quyền đều chuyển dời đến hắn danh nghĩa. Vâng, Đôn Đốc, Tôn Cao Sướng sảng khoái như vậy, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút ngượng ngùng. Trước đó hối đoái trúc cơ đang tông môn cống hiến không đủ, hay là hướng hắn mượn mới bổ túc lỗ hổng. Đến lúc này, hắn đối với trước đó bị Lỗ Quân lừa dối tiến vào linh thực bộ sự tình không ngăn cách nữa. Cái này Tôn Cao Sướng mặc dù là tại hắn hiển lộ ra thiên phú đằng sau mới thái độ biến tốt. Nhưng Trần Mạc Bạch có thể nhanh như vậy trở thành chân truyền, cầm tới trúc cơ đan, vẫn là phải nhận hắn tình, hắn quyết tâm trồng thật tốt ruộng, là linh thực bộ sáng tạo tốt hơn ích lợi. Đúng rồi, Trần Sư Đệ, chúng ta linh thực bộ là thưởng thiện điện phía dưới bộ môn, ngươi trúc cơ đằng sau, nếu là nguyện ý mà nói, cũng có thể gia nhập thưởng thiện điện. Uống rượu đến cuối cùng, Tôn Cao Sướng đột nhiên đề một câu nói như vậy, Trần Mạc Bạch lúc đầu thuận miệng muốn đáp ứng, nhưng lại nhớ tới Ngạc Vân. Cảm thấy mình nếu mặt ngoài là người của hắn, đó còn là muốn hỏi một chút ý kiến của hắn, chi tiết cùng Tôn Cao Sướng nói, người sau vẫn như cũ là cười híp mắt, khách khí đem hắn đưa ra cửa, lúc rời đi, Lỗ Quân đã đem 60 mẫu linh điền trồng trọt quyền sự tình làm xong, ban đêm, cùng Ngạc Vân nói đến chuyện này, người sau mỉm cười, nói một cái suy đoán, thưởng thiện điện điện chủ cùng sư tôn ta là thần một tông chỉ có hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, sư tôn ta từ vị đi kết đan mà nói. Hắn tiếp nhận trưởng môn tiếng hô cũng rất cao, ý của ngươi là, nếu như hắn trở thành trưởng môn mà nói, thưởng thiện điện cũng cần một vị kẻ kế tục, đoán chừng là coi trọng ngươi, Trần Mạc Bạch trầm mặc không nói, nội tâm lại tại sầu lo, làm sao bây giờ, giống như chính mình thiên tài nhân vật thiết lập càng lúc càng thâm nhập lòng người, chương 233, thu đồ đệ, điểm linh khí, 581, Trần Mạc Bạch đứng tại một tòa mây mù lượng lờ đỉnh núi. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện linh mạch đẳng cấp, không khỏi khẽ gật đầu, mặc dù cái này tiểu Nam Sơn bị cho rằng là sắp từ tam giai trung phẩm rơi xuống, nhưng trên thực tế hay là có không ít dư dật. Trừ hắn chỗ tòa chủ phong này bên ngoài, bên cạnh còn có 5 tòa thấp bé sơ qua ngọn núi, đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống dưới, chỉ gặp một đạo uốn lượn quanh co đường mòn từ ở dưới chân núi một mực kéo dài đến đây, đại khái là hồi lâu cũng không có người tới thu thập cùng quản lý. Khắp núi đều là bị nước mưa ăn mòn, củ ấu hơi tròn loạn thạch, ngược lại là có từng cây sinh mệnh lực thịnh vượng xích dương thụ tại chày đá bên trong sinh trưởng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tại trong khe đá loạn dáng dấp cỏ dại, Trần Mạc Bạch còn chứng kiến hai đóa đỏ chói tiểu hoa, đi qua nhìn kỹ, phát hiện lại là một loại tên là kim đăng hoa linh thảo, phục dụng đằng sau có thể bổ ích nguyên khí, trị liệu rắn rết độc thương, Trần Sư Thúc, lúc này, dưới núi trên đường mòn đi tới hai người, một nam một nữ. Chính là lúc trước cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ từ Vân Quốc Nam Khê Phường Thị bên kia gia nhập thần một tông Lưu Văn Bách cùng Trác Minh, từng, vất vả các ngươi, Lưu Văn Bách không chỉ là chính mình tới, còn mang theo không ít phàm nhân, đây đều là Trần Mạc Bạch muốn một lần nữa khai khẩn tiểu Nam Sơn phụ cận 60 mẫu linh điền thuê nhân thủ tới, Trần Sư Thúc, tiểu Dương Lĩnh bên kia Ngọc Nha Linh Mễ còn cần qua một thời gian ngắn mới có thể thu hoạch, ta đã phân phó Vương Sư Đệ cùng Phong Sư Đệ. Bọn hắn sẽ thời khắc chú ý mưa xuống cùng sát trùng, ta cũng sẽ không thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút, Trác Minh trong lúc nói chuyện, cũng là khuôn mặt nhỏ hưng phấn nhìn xem cái này tiểu Nam Sơn, mặc dù núi không cao, nhưng linh khí nồng nặc lại là chân thực có thể cảm xúc đến, nàng càng ngày càng cảm thấy mình đầu nhập vào Trần Mạc Bạch là đời này làm được chính xác nhất quyết định, Sớm biết tại Nam Khê Phường Thị thời điểm, nên cúi đầu liền bái, nói không chừng hiện tại đã là đệ tử thân truyền. Trần Sư Thúc, ngươi vừa mới trúc cơ, tiểu Nam Sơn nơi này hoang vắng, cần một cái thao làm tạp vật đệ tử, không biết ta có hay không may mắn, có thể bái nhập học trò của ngươi. Trác Minh Gia mặt mỏng, còn tại suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện này thời điểm, Lưu Văn Bách lại là trải qua lịch luyện, trực tiếp mặt dạng mày dày muốn bái sư. Cái này, Trần Mạc Bạch lần thứ nhất gặp được loại này trận thế, có chút trở tay không kịp, chính hắn đều vẫn là một học sinh, còn không có tốt nghiệp đâu, để hắn thu đồ đệ, cảm giác năng lực còn chưa đủ đủ. Bất quá hắn liền nghĩ tới thiên hà giới bên này cùng tiên môn không giống với, bên này sư đồ ở giữa, trừ truyền thừa bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại dựa vào truyền thống quan hệ, mà lại Lưu Văn Bách cũng nói đến có đạo lý, tương lai cái này 60 mẫu linh điền trồng trọt, tự mình một người đích thật là rất khó quản lý tới, đích thật là cần bồi dưỡng một chút thuận buồm xuôi gió đệ tử, nhưng so sánh với Lưu Văn Bách đến, hắn lại là cảm thấy Trác Minh càng thích hợp, dù sao tại lần trước tông môn thi đấu đằng sau, nàng cùng đi theo đến Tiểu Dương Lĩnh, kiến thức chuyên nghiệp phương diện Trần Mạc Bạch đã dạy dỗ đến không sai biệt lắm, nửa năm này thực tiễn xuống tới, trên cơ bản đối với Ngọc Nha Linh Mễ trồng trọt quá trình đều đã rõ như lòng bàn tay, nhưng Trác Minh chính mình không chủ động mở miệng, Trần Mạc Bạch cũng không tiện thu đồ đệ, ngươi dù sao hiện tại là tại Ngạc Vân Sư Huynh dưới trướng làm việc, ta nếu là muốn thu ngươi làm đồ đệ mà nói, hay là cần trước cùng hắn chào hỏi một tiếng, cái này kỳ thật cũng là Ngạc Vân Sư Thúc ý tứ. Hắn nói như sư phụ ngươi bực này kỳ tài hay là chuyên tâm tại tu luyện cho thỏa đáng, còn sót lại việc vặt vãnh liền do đệ tử đến phân gánh là được. Nghe được câu này thời điểm, Lưu Văn Bách biết Trần Mạc Bạch đã đồng ý, sắc mặt vui mừng, cúi đầu liền bái, Trần Sư Thúc, nếu không ngươi cũng đem ta thu đi. Trác Minh thấy cảnh này, gấp đến độ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sớm biết dễ dàng như vậy, nàng nửa năm trước đó tông môn thi đấu sau khi kết thúc nên trực tiếp bái sư, thôi được, thu một cái là thu. Thu hai cái cũng là thu. Hai người các ngươi trước tính là đệ tử ký danh đi, chờ ta từ thần thụ bí cảnh đi ra, năm ngoái sản xuất Ngọc Nha Linh Tửu cũng đúng lúc có thể khai đàn, đến lúc đó mời thích sư huynh các loại hảo hữu cùng một chỗ tới, các ngươi lại chính thức bái sư đi. Trần Mạc Bạch nghe chút, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, bái kiến sư tôn. Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người lập tức không mình hành lễ, ba người sư đồ danh phận xem như trước định ra. Cái này hai tấm xích viêm kiếm phù coi như là lễ gặp mặt đi, Trần Mạc Bạch lấy ra chính mình vẽ hai tấm phù lục, hai cái đồ đệ cũng không có chối từ, mừng khấp khởi nhận lấy, trong lòng cũng nghĩ đến, chính thức bái sư thời điểm, muốn chuẩn bị cái gì lễ bái sư mới tốt, vừa vặn nói một chút các ngươi trong tu hành hoang mang đi, ta mặc dù tu hành tuế nguyệt không thể so với các ngươi dài, nhưng cũng coi là đi đầu một bước, đối với trường sinh bất lão kinh có chút chính mình độc đáo lý giải, lời này là khiêm tốn. Toàn bộ thần một tông, trong cùng cảnh giới, đối với trường sinh bất lão kinh lĩnh ngộ sâu nhất, chính là hắn, dù sao trải qua nhân ngẫu thôi diễn lại thêm khai linh ngộ đạo đang hiệu lực, hắn đối với môn công pháp này tại luyện khí kỳ lý giải, cơ hồ có thể so sánh sáng chế môn công pháp này tiên hiền, vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh đồng thời mở miệng, sau đó hai người nhìn nhau một dạng, phát hiện bọn hắn ai lớn ai nhỏ hơn giống còn không có định ra, Văn Bách tới trước đi, về sau ngươi chính là đại sư huynh. Trác Minh nghe chút, khuôn mặt nhỏ một trận ảo não, làm đại sư tỷ cơ hội cứ như vậy không công bỏ qua, sư tôn, ta đồng thời tu luyện trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết, người trước đã sớm luyện khí tầng 8, nhưng người sau lại kẹt tại luyện khí tầng 6 cảnh giới, cũng chính là bởi vậy, nhị tướng luân chuyển chậm chạp không cách nào luyện thành, nhị tướng công tuyệt chiêu, cần riêng phần mình luyện khí tầng 7 đằng sau, mới có thể thi triển. Nếu như trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết cùng tồn tại luyện khí tầng 8 mà nói, thi triển nhị tướng luân chuyển có thể trong thời gian ngắn có được luyện khí tầng 9 lực lượng, đương nhiên, chỉ có thể tiểu cảnh giới tăng lên, luyện khí cùng trúc cơ ở giữa bình cảnh, vẫn là không cách nào dùng chiêu này xông phá, rót vào ngươi một đạo linh lực cho ta, Lưu Văn Bách mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nghe lời làm theo, Trần Mạc Bạch nâng lên lòng bàn tay che giấu Trác Linh Nghi, nhìn một chút tên đồ đệ này linh căn. Lưu Văn Bách, Kim M13, Mộc 27, Thủy 28, Hỏa 22, Thổ 10, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, cuối năm vừa vặn 30 tuổi, Lưu Văn Bách thành thật trả lời, tại cái tuổi này có thể đem trường sinh bất lão kinh tu luyện tới luyện khí tầng 8, hơn nữa còn là tại lấy nhị tướng công chiếu cố tình huống dưới, đã coi như là rất xuất sắc, chuyển tu còn kịp, ngươi không thích hợp tu luyện xích viêm kiếm quyết, có thể dùng nhị tướng công chiếu cố thủy một hai loại luyện khí công pháp. Bất quá cái này dù sao liên quan đến ngươi cả đời, hay là cần chính ngươi làm quyết định, Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, lại hỏi Lưu Văn Bách một chút tu luyện trường sinh bất lão kinh hoang mang, phát hiện hắn mặc dù tại môn công pháp này phía trên đã luyện khí tầng 8, nhưng trên cơ bản đều là lấy linh thạch cùng đan dược cứng rắn tăng lên đi lên, đối với công pháp bản chất lĩnh ngộ cũng giới hạn tại thích hợp đấu pháp cái kia mấy đạo pháp thuật, lại để cho Lưu Văn Bách vận chuyển một lần linh lực. Trần Mạc Bạch mặc dù không có dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, nhưng căn cứ từ mình kinh nghiệm cùng ánh mắt, hay là chỉ ra hắn vận chuyển thời điểm mười mấy nơi có thể cải tiến địa phương, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lưu Văn Bách dựa theo Trần Mạc Bạch nói then chốt, một lần nữa vận chuyển trường sinh linh lực, phát hiện tốc độ cùng luyện hóa linh khí hiệu suất vậy mà tăng lên một nửa, không khỏi sắc mặt trung mạnh, thật tâm thật ý đối với vị này mới bái lão sư hành đại lễ, thiên hà giới bên này đối với tri thức cùng kinh nghiệm truyền thừa coi trọng nhất. Chỉ có truyền nhân y bác hoặc là huyết mạch ruột thịt, mới có thể như vậy không giữ lại chút nào chỉ giáo. Trần Mạc Bạch lần này hành vi rơi vào hai cái đệ tử trong mắt, cảm thấy là đem bọn hắn chân chính xem như truyền nhân, mà không phải hai cái sức lao động. Ngươi có thể tạm thời trước đình chỉ xích viêm kiếm quyết tu luyện, đem trường sinh bất lão kinh tăng lên tới luyện khí tầng 9, dạng này có thể đi nếm thử tranh đoạt một chút chân truyền vị trí. Đối với Lưu Văn Bách, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả trước đó cũng là dự định bồi dưỡng thành bọn hắn phe phái này chân truyền kẻ kế tục. Dù sao lúc đầu xác định cờ xí Trần Mạc Bạch vẻn vẹn làm nửa năm chân truyền thủ tịch, liền trúc cơ thành công, thật sự là quá nhanh. Sau đó nếu là Nguyên Trì Giả cũng trúc cơ thành công, như vậy bọn hắn phe phái này bên trong cũng chỉ có một vị khác linh thú bộ chân truyền, nhân số hơi ít, lão sư, vậy ta đâu? Ta tư chất bình thường, không muốn lấy tu luyện nhị tướng công. Chỉ hy vọng sinh thời có thể có được một hạt trúc cơ đan. Trác Minh vượt qua linh lực đằng sau, phát hiện Trần Mạc Bạch một mặt ngưng trọng giơ lên lòng bàn tay nhìn xem, còn tưởng rằng là tự mình tu luyện đi ra linh lực phế vật, để vị lão sư này phi thường không hài lòng. Ngươi khi đó tại phường thị Trác Linh thời điểm, giống như cũng là tam linh căn đi, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu, không sai, ta nhớ được rất rõ ràng, là xanh đen hoàng tam sắc, đối với mình tại Nam Khê phường thị thời điểm đo đạt linh căn tràn cảnh. Trác Minh đời này cũng sẽ không quên, mặc dù không bằng trước mắt vị lão sư này là gần như nhị linh căn đỉnh tiêm tư chất, nhưng phổ thông tam linh căn đã để nàng tên tán tu này phi thường hài lòng. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, sắc mặt quái dị lại nhìn một chút lòng bàn tay Trác Linh nghi phía trên biểu hiện kết quả. Trác Minh, Kim M3, Mộc 20, Thủy 21, Hỏa 9, Thổ 47, cái này thổ linh căn điếm thuộc tính, chiếm cứ màn hình gần một nửa, vì để tránh cho là đo đạt sai lầm. Hắn lại để cho Trác Minh độ một đạo linh lực tới, nhưng mà kết quả giống nhau như đúc, thậm chí có thể là cảm xúc có chút ba động, kim thuộc tính hoàng thiếu một điểm, hỏa thuộc tính nhiều một chút, nhưng thổ 47, lại là không thay đổi chút nào. Đứa nhỏ này, trời sinh liền thích hợp làm ruộng a, ngươi có hay không nghĩ tới, chuyển tu thổ thuộc tính công pháp, a, Trác Minh từ nhỏ đã đang tu luyện phụ thân truyền xuống Bách Thảo Kinh, tiến vào tông môn đằng sau, cũng là chuyển tu cùng thuộc tính trường sinh bất lão kinh. Nàng cảm thấy mình liền thích hợp một thuộc tính công pháp, mà bây giờ Trần Mạc Bạch lại nói nàng thích hợp thổ thuộc tính công pháp, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tam linh căn tư chất, đã trên trung đẳng, mà ngươi lại tại luyện khí tầng 6 thể 4 năm, ta cảm thấy là của ngươi thể chất không thích hợp trường sinh bất lão kinh. Trần Mạc Bạch dù sao là nói thật, về phần Trác Minh tên đệ tử này có nguyện ý hay không từ bỏ tu luyện gần 20 năm một thuộc tính công pháp, đó còn là cần nhờ chính nàng đi quyết định. Giống như Lưu Văn Bách, hắn lại chỉ điểm một chút Trác Minh trường sinh bất lão kinh, phát hiện nàng mặc dù cảnh giới thấp, nhưng căn cơ lại là 10 phần vững chắc, vận hành một chu thiên xuống tới, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể tìm ra 5-6 cái vấn đề, nhưng liền xem như vậy, cũng làm cho Trác Minh trường sinh linh lực càng thêm thông thuận, thậm chí nguyên bản tạp chủ không cách nào đột phá luyện khí tầng 6 bình cảnh, cũng có buông lỏng dấu hiệu, nhưng dạng này, ngược lại để Trác Minh càng thêm xoắn xuýt. Trải qua Trần Mạc Bạch chỉ điểm đằng sau, nàng cảm giác mình chỉ cần lại tu luyện cái một năm nửa năm, liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 7, chuyển tu thổ thuộc tính công pháp mà nói, bởi vì không phải cùng thuộc tính linh lực, cũng không biết muốn trì hoãn bao nhiêu năm. Lão sư, ta cũng chỉ là sách cái đề nghị, giống như Văn Bách, cái này dù sao liên quan đến ngươi cả đời, cần chính ngươi làm quyết định, chỉ điểm hai cái đệ tử đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn một chút lúc đầu mới lên Thái Dương đã chiếu trên không. Chính vào buổi trưa, hắn cũng dự định chính mình tìm hiểu một chút trúc cơ thiên trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết, phất phất tay để hai cái lâm vào trầm tư đệ tử xuống dưới. Đệ tử cáo lui, hai người lập tức quay người chuẩn bị rời đi, chờ một chút, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi lại hai cái đệ tử, sư tôn, có gì phân phó, ta muốn tại trong tông chờ đợi thần thụ bí cảnh mở ra, vừa vặn trong tay có hai chuyện, các ngươi giúp ta xử lý một cái đi, vâng, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh liếc nhau, cùng nhau gật đầu, tự hồ còn có chút vui vẻ, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, lão sư để cho ngươi làm việc, tại thiên hà giới bên này, là thân cận nhất đệ tử mới có đãi ngộ, ta không vào tông môn trước đó, tại Vân Quốc bên kia có một tòa thủy phủ, bên trong trồng một chút linh thực vừa vặn sắp chín rồi, các ngươi giúp ta đi thu hoạch một cái đi, Trần Mạc Bạch lấy ra một tấm giấy trắng, vẽ lên một tấm giản dị địa đồ, dù sao trong thủy phủ đáng giá nhất linh thạch thượng phẩm đã bị hắn lấy đi. Gốc kia thanh đồng miêu cũng bị hắn nuôi dưỡng ở Xích Thành Sơn bên kia, còn lại ngọc trúc vốn là dự định có thể tiếp tục phát triển, nhưng bây giờ Trần Mạc Bạch cảnh giới cao, cảm thấy không đáng để hắn hao tốn sức lực thời khắc nhớ thương, dứt khoát liền trực tiếp thu hoạch được đi. Văn Bách, ta nhớ được ngươi là linh thú bộ A, vi sư cần một chút nhị giai huyền linh thỏ lông thỏ làm phù bút, ngươi đi trước hỏi thăm một chút đi, nhìn xem cần bao nhiêu linh thạch lại hoặc là muốn cùng vị nào trưởng lão chào hỏi. Có tin tức đằng sau lại nói cho ta biết, đem hai chuyện phân phó xong tất đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng rốt cục thanh tỉnh xuống tới, hắn tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi phát động một tấm một ốc phù, sau đó tiến vào trong đó ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn lên mới vừa từ tàng thư các lấy được trường sinh bất lão kinh hậu tục thiên chương, hết thảy có 4 tầng, từ tầng thứ 11 bắt đầu, đến tầng thứ 14 kết thúc, phân biệt đại biểu trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn, cuối cùng này tầng thứ 14. Trừ trúc cơ viên mãn bên ngoài, còn có từ trúc cơ đến kết đan tâm pháp, trên lý luận Trần Mạc Bạch trên tay phần này trường sinh bất lão kinh, đã đầy đủ hắn dùng nhị tướng công kết đan. Căn cứ Ngạc Vân nói, môn công pháp này hết thảy có 20 tầng, có thể tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, bất quá thần một tông tu vi cao nhất Chu Lão Tổ, cũng vẻn vẹn tu luyện đến tầng thứ 17, tại cùng ngũ hành tông hòa giải đằng sau, vị lão tổ này vẫn tại bế quan bên trong, ý đồ đột phá đến tầng thứ 18. Kim đan viên mãn, tiến tới nếm thử kết anh, bởi vì đã là trúc cơ trưởng lão, cho nên Trần Mạc Bạch trên tay trường sinh bất lão kinh cũng có nguyên bộ tu luyện pháp thuật, hắn cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên chính là danh xưng lĩnh vực triển khai thiên một thần quan trận, bất quá muốn tu luyện môn trận pháp này, lại là cần cây giống này chính là dùng linh thụ luyện hóa mà đến, thần một tông bên này hoàn thiện nhất hệ thống, chính là nhất giai xích dương linh thụ, nhị giai thanh dương linh thụ, tam giai kim dương linh thụ. Về phần tứ giai linh thụ, toàn bộ cự một lĩnh cũng chính là cái kia tam thần thụ, hai vị kim đan lão tổ đều không luyện hóa được. Chương 234, công pháp, cự một lĩnh chi địa, vốn là không có nhiều như vậy linh thụ, nhất nguyên chân quân di thực tam thần thụ đằng sau, trải qua hơn 6.000 năm, mới có như vậy thịnh cảnh. Tam thần thụ tên là Trường Sinh Mộc, lại bởi vì cự một lĩnh linh mạch ngậm thổ hỏa nhị khí, cho nên sinh sôi ra, liền tạo thành cự một lĩnh đặc thù tam dương linh thụ. Nhất giai xích dương linh thụ Trần Mạc Bạch quen thuộc nhất, hắn vừa gia nhập thần một tông thời điểm, tại Tân Nha đường bên kia cũng bởi vì đốn cây trẻ củi kiếm lời một số lớn linh thạch, loại này linh thụ sinh trưởng nhanh chóng nhất, bình thường cây cối đều bị dùng để nhóm lửa, vỏ cây lá cây có thể dùng để luyện chế lá bùa, nhị giai thanh dương linh thụ thì 10 phần trân quý, bình thường tới nói, 10.000 gốc xích dương linh thụ bên trong, mới có thể có một gốc tiến giai thành thanh dương linh thụ. Loại này linh thụ tác dụng liền lớn hơn nhiều, trừ nhóm lửa cùng lá bùa bên ngoài, nhựa cây hay là một vị nhị giai linh dược, mà lại nó cây cối bởi vì thuế biến thời điểm hấp thụ đầy đủ thổ hỏa nhị khí, lại cùng tự thân một linh khí trung hòa, linh lực ôn hòa vững chắc, chính là nhất đẳng vật liệu luyện khí. Trần Mạc Bạch trước đó nhường cái chuôi kia thần một kiếm, chính là dùng thanh dương linh một luyện chế mà thành, mà lại thần một tông nhị giai khôi lỗi, trên cơ bản cũng đều là dùng này vật liệu chế tác. Phàm nhân đeo một khối thanh dương một, thậm chí có thể hàng khí bất xâm, bách bệnh không sinh, mà thanh dương linh thụ lần nữa tiến giai, chính là tam giai kim dương linh thụ, loại này linh thụ thuế biến cực kỳ hà khắc, chính là nó bản thân thể nội công trình bằng gỗ lửa ba thuộc tính linh khí tuần hoàn phía dưới mất cân bằng, hỏa linh khí hấp thu thôn phệ còn lại hai loại linh khí, cuối cùng hóa thành một sợi thanh dương hỏa, trái lại nung khô bản thể, có thể chịu đựng lấy một kiếp này quan thanh dương linh thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền có thể lột xác thành tam giai, bất quá cự một lĩnh mấy ngàn năm qua, có thể dựng dục ra hỏa chủng mà không bị hóa thành cho tàn thanh dương linh thụ, cũng là ngàn dặm mới tìm được một thanh dương hỏa. trong cây cối sinh ra linh hỏa. Đây chẳng lẽ là một trung hỏa? Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, nhớ tới chính mình khi còn bé nhìn qua một bộ kịch truyền hình, vị kia tại trong bụng mẹ ở 3 năm lâu tiểu thần tiên, gây họa đằng sau bái sư một vị thánh hiền, tiểu thần tiên thu thập một trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa tam đại linh hỏa, đã luyện thành một môn cực kỳ đáng sợ tiên thuật, tam muội chân hỏa. Chân hỏa này đốt núi nấu thạch, không có gì không đốt, 10 phần bá đạo, chỉ bất quá bởi vì một trung hỏa tinh luyện cần thiêu đốt rất nhiều rừng rậm tài nguyên, phi thường không bảo vệ môi trường, sớm tại ngàn năm trước đó liền bị tiên môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu hành, nhưng cự một lĩnh bên này, bởi vì xích dương linh thụ sinh trưởng sinh sôi phi thường cấp tốc, thần một tông thậm chí càng trường kỳ tại linh bảo các bên kia ban phát đốn cây nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch lập tức lấy ra điện thoại. Dùng tiểu hào quy tiên mở ra đã đại diện tiên môn pháp thuật kho, thâu nhập tam muội chân hỏa, vậy mà thật kiểm tra đi ra kết quả, chỉ tiếc tiên thuật chính là từ thiên thư bên trong lĩnh ngộ ra tới thần thông, vì để tránh cho người trong tiên môn ở đây lãng phí thời gian, download xem xét vậy mà cần tứ giai quyền hạn, quy tiên đại diện tiên môn phần mềm cũng chỉ là tam giai người sử dụng, Trần Mạc Bạch một mặt tiếc hận, bất quá liền xem như hắn download tam muội chân hỏa, đạo này tiên thuật. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng khẳng định không cách nào tu hành, đem chuyện này trước đặt ở sau đầu, Trần Mạc Bạch lại nhìn lên thiên một thần quan trận mấu chốt cây giống, cô động cây giống tại thần một tông cũng coi là một môn làm ăn lớn, dù sao tu hành trường sinh bất lão kinh đệ tử là nhiều nhất, mà không có cây giống phối hợp, muốn phát huy ra môn công pháp này uy lực lớn nhất, thì sẽ không thể rời đi linh thụ nơi ở, quá mức không thay đổi, nhất giai xích dương thụ chủng tiện nghi nhất. Phẩm giai thấp một chút chỉ cần 20 khối linh thạch, liền có thể mua được, dù sao xích dương linh thụ khắp nơi đều có, cho dù là cô động cây giống thời điểm thất bại, tổn thất cũng không tiếc, nhưng nhị giai thanh dương linh thụ liền không giống với lúc trước. Ngày xưa ở trên thanh quan đảo, Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy đi theo Vương Nguyên Võ cùng một chỗ bảo vệ gốc kia linh thụ, chính là thanh dương linh thụ, loại này linh thụ là thần một tông mở phường thị, thậm chí là chiến đấu chi dụng lớn nhất tài nguyên, hoàn chỉnh cấy ghép 36 gốc. Liền có thể bố trí xuống cỡ lớn, thiên một thần quan trận, cỡ lớn trận pháp bên dưới dẫn địa mạch tinh hoa, bên trên tiếp thiên địa nguyên khí, có thể ngưng luyện ra trường sinh bất lão kinh lợi hại nhất, thiên một thần quan. Cái này, thiên một thần quan quy lực, Trần Mạc Bạch thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, yêu thú cấp 2 bị chính diện đánh trúng, trong nháy mắt bị khí hóa, cũng chính là bởi vậy, mỗi một gốc thanh dương linh thụ đều đã là thần một tông chiến lược tài nguyên, đừng bảo là cô động cây giống. Tổn thất bất luận cái gì một gốc, cũng có thể bị tông môn truy cứu trách nhiệm, nhưng Trần Mạc Bạch hiện tại đã là tu sĩ trúc cơ, nhất giai xích dương thụ chủng, với hắn mà nói, chỉ có thể luyện tay một chút, nhưng mà nhị giai thanh dương thụ chủng, tông môn nội bộ giá cả xem phẩm chất từ 2.000 linh thạch đến hơn vạn linh thạch lưu động, dù sao nhị giai cùng nhị giai ở giữa, hay là có chênh lệch thật lớn, nhị giai đỉnh tiêm thanh dương linh thụ, đã có thể nếm thử cô động thanh dương hỏa, linh bảo các bên trong. Trường kỳ đều có thu mua thanh dương hỏa hỏa chủng nhiệm vụ, đều là 10.000 linh thạch cất bước, liền xem như đắt như thế, mỗi lần có thanh dương thụ chủng cùng thanh dương hỏa hỏa chủng lên giá, đều là trong nháy mắt bị cướp mua trống không. Trần Mạc Bạch nhớ tới tông môn thi đấu thời điểm, lúc trước đối thủ của hắn một viên, tự hồ liền có một viên nhị giai thanh dương thụ chủng, chỉ bất quá tại hắn kiếm khí như hồng cảnh giới nghiền ép phía dưới, thất bại thảm hại, bây giờ suy nghĩ một chút. Một viên không hổ là trưởng môn đệ tử, nếu không phải hắn hoành không xuất thế, năm ngoái tông môn thi đấu thủ tịch, hẳn là đệ tử trưởng môn này, hay là quá nghèo. Trần Mạc Bạch điểm một cái chính mình trong túi trữ vật linh thạch, khấu trừ cần tu luyện tam dương chi thể, chỉ còn lại có 5 khối linh thạch trung phẩm, 107 khối linh thạch hạ phẩm. Quả nhiên, bước kế tiếp trừ tu hành bên ngoài, hay là cần kiếm lấy linh thạch, hoặc là chính mình đi tu luyện cô động cây giống chi pháp, cẩn thận nghĩ nghĩ. Trần Mạc Bạch vẫn lắc đầu một cái, trúc cơ đằng sau, mục tiêu thứ nhất khẳng định là tăng lên cảnh giới làm chủ, sau đó hắn còn muốn tướng chủ muốn tinh lực đặt ở làm ruộng phía trên, dù sao tiểu Nam Sơn 60 mẫu linh điền cũng không thể lãng phí, mà lại trường sinh bất lão kinh tâm pháp bên trong cũng giảng, môn công pháp này tu hành thời điểm, nếu là phối hợp làm ruộng hoặc là linh thực, từ đây suy ra mà biết phía dưới, sẽ có lẫn nhau đẩy mạnh tác dụng, làm ít công to. Đang trồng ruộng đằng sau nếu là còn có dư thừa tinh lực, Trần Mạc Bạch quyết định cố gắng một chút, tăng lên một chút chính mình kiếm đạo cảnh giới, dù sao hắn hiện tại nhân vật thiết lập thế nhưng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cũng nên phấn đấu một chút, vạn nhất nhân vật thiết lập thật thành sự thật đâu, kiếm đạo đằng sau, chính là khôi lỗi thuật, mặc dù Sa Ngọc Thành nói chỉ cần truyền thừa tiếp là được, nhưng nếu bái sư, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình tên đệ tử này, hay là không thể để lão sư thất vọng, trừ đó ra, còn có chế phù, cất trụ kiếm lấy linh thạch, dù sao hết thảy, đều không thể rời bỏ linh thạch, tu luyện, làm ruộng, kiếm đạo, khôi lỗi, phù lục, như thế tính toán một chút mà nói, may mà mình đã trúc cơ thành công, bốn cái một giáp thọ nguyên, lại thêm trường sinh bất lão kinh thêm một giáp, tối thiểu nhất 300 năm tuổi thọ, nếu không, phân tâm nhiều như vậy. Đoán chừng là không có biện pháp đem hai môn công pháp muốn tu luyện đến trúc cơ viên mãn, trường sinh bất lão kinh phía trên, trừ mạnh nhất thiên một thần quan bên ngoài, còn có phòng ngự dùng, linh diệp thuật, sinh cơ thuật, công kích dùng tất một thần lôi, thiên toàn một tiễn, vô biên lạc một thần một kiếm trảm, giáp một đạo binh, các loại, đều không ngoại lệ, những pháp thuật này đều có thể luyện vào thiên một thần quan trận bên trong, cùng trận pháp phối hợp phía dưới, uy lực tăng gấp bội, hay là cần nghĩ biện pháp làm một viên cây giống. Trần Mạc Bạch xem hết trường sinh bất lão kinh đằng sau, không khỏi lắc đầu, nhị giai mua không nổi, trước hết làm một viên nhất giai xích dương thụ chủng, lấy ra một tấm truyền tinh phù, viết mấy dòng chữ đằng sau, gửi đi cho Lưu Văn Bách, hắn liền không lãng phí điểm ấy thời gian, vừa vặn đệ tử ở bên ngoài làm việc, dễ dàng liền tiện đường cùng một chỗ làm đi, lúc này hắn cảm thấy, thu cái đồ đệ, tự hồ thật sự không tệ, sau đó, hắn lại lật mở xích viêm kiếm quyết. Bản này hỏa thuộc tính công pháp so sánh với trường sinh bất lão kinh sức tưởng tượng, liền đơn giản nhiều, đồng dạng là luyện thành tầng 14 trúc cơ viên mãn kết đan, trừ cảnh giới bên ngoài, chính là phù pháp cùng kiếm pháp, cả hai tương thông dùng, xích viêm kiếm phù đằng sau, là nhị giai trung phẩm tử hỏa kiếm phù, nhị giai thượng phẩm thanh diễm kiếm phù, ở trong đó, thanh diễm kiếm phù tu luyện tới cực hạn mà nói, cũng có thể vượt cấp có được tam giai hạ phẩm uy lực, mà tại phía trên. Còn có tam giai trung phẩm kim diễm kiếm phù, tam giai thượng phẩm đại dương kiếm phù, bất quá cái này hai đạo phù lục ghi chép tại kết đan thiên, Trần Mạc Bạch trên tay trúc cơ thiên chỉ có tên, xích viêm kiếm quyết trúc cơ thiên cũng ghi chép kiếm khí như hồng phía sau hai cái kiếm tu cảnh giới, theo thứ tự là kiếm hồng phân quang, kiếm quang ngưng sát, xích viêm kiếm hồng, tử hỏa kiếm quang, thanh diễm kiếm sát, thăng cấp tăng lên trình tự liếc qua thấy ngay, không thể không nói. Thiên hà giới bên này liên quan tới dùng cho chiến đấu đồ vật, hoàn thiện đến làm cho Trần Mạc Bạch cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, bên này tu tiên giả, tất cả tinh lực trên cơ bản đều đặt ở trên phương diện này, Trần Mạc Bạch tu luyện thuần dương linh lực có được tất cả linh lực thuộc tính, hỏa, đặc tính, cho nên có thể nhẹ nhõm dùng thuần dương linh lực thôi động vận chuyển xích viêm kiếm quyết tất cả phù pháp cùng kiếm pháp, thậm chí khả năng uy lực càng mạnh, hắn quyết định tiếp xuống tìm chút thời giờ đem môn công pháp này cũng học một chút. Tối thiểu nhất cũng muốn luyện thành xích viêm kiếm hồng, dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, xem hết hai bộ này thần một tông công pháp đằng sau, Trần Mạc Bạch nhắm mắt trầm tư một chút, sau đó lấy ra một hộp niệm hương, đây là hắn trên tiên môn võng mô sắm nhị giai niệm hương, dùng để tu luyện ngự thần thuật tầng thứ hai, cũng không biết thần thụ bí cảnh bên trong có cái gì khảo nghiệm, hay là trước tiên đem phân thần hóa niệm luyện thành, một khi gặp gỡ chiến đấu. Liền có thể tại thao túng vô tướng nhân ngẫu đồng thời, lấy bản thể giáp công, hai đánh một, cùng cảnh giới phía dưới, hắn làm sao đều khó có khả năng thua đi, bởi vì trong khoảng thời gian này không tiện rời đi Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch liền cùng Sa Ngọc Thành lại mời một thánh giả, vừa vặn liền lấy tu luyện ngự thần thuật làm cớ, người sau hỏi một lúc sau, trực tiếp liền ký tên phê chuẩn, chỉ có một cái yêu cầu, cuối năm chớ cúp khoa, đối với cái này, Trần Mạc Bạch không có chút nào lo lắng. Bởi vì trúc cơ đằng sau, hắn thần thức đã vượt xa luyện khí tu sĩ, nhất giai tương quan tri thức sau khi xem suy nghĩ một lần liền có thể lĩnh ngộ, nhị giai mặc dù khó một chút, nhưng chỉ cần hắn chăm chú, cũng sẽ không có trước đó loại kia lý giải khó khăn tình huống, coi trọng hai ba khắp cũng đều sẽ. Chính là bởi vậy, trúc cơ đằng sau, trên thực tế vũ khí đạo viện bên này chủ nhiệm khóa lão sư đã không quá sẽ cưỡng cầu bọn hắn đi qua lên lớp. Nhưng bởi vì học phần có thể hối đoái đạo viện trong bảo khố rất nhiều đồ vật trân quý, cho nên cấp cao trúc cơ học sinh, đều sẽ hàng năm báo danh không thiếu chủ tu khóa cùng phụ tu khóa, chỉ bất quá đám bọn hắn không gặp qua đến lên lớp, sẽ chỉ ở cuối cùng khảo thí thời điểm xuất hiện, đối với cái này, đạo viện cũng là ngầm đồng ý, dù sao, rất nhiều giảng bài lão sư, cảnh giới của mình cũng chính là trúc cơ mà thôi, ban đêm, Trần Mạc Bạch hai cái mới thu đồ đệ trở về, sư tôn, đây là ngươi muốn lông thỏ. Ta cùng linh thú bộ Chu sư huynh nói một lần, vừa vặn trong tồn kho có, lấy ra 10 khối linh thạch liền cho ta một hộp, Lưu Văn Bách đưa lên một cái dùng xích dương một làm hộp, Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong chất đầy từng cây tinh tế thẳng dài, nhan sắc trắng noãn, ẩn ẩn lóe ra linh quang lông thỏ, vất vả, Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút trong đó linh tính, phát hiện là vô cùng tốt phẩm chất, có thể là nhị giai thượng phẩm huyền linh thỏ trên thân cắt xuống, đây là chúng ta phải làm, đúng, sư tôn ngươi muốn nhất giai cây giống, ta vừa vặn còn có hai viên, ngươi nhìn một chút được hay không, không được ta lại đi thần một thành linh thực bộ trong cửa hàng mua một chút, a, cây giống là linh thực bộ mua bán sao, nghe Lưu Văn Bách lời nói, Trần Mạc Bạch một mặt kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, thứ này thật đúng là hẳn là thuộc về tại linh thực phạm vi bên trong, sớm biết lời như vậy, trực tiếp liền hỏi một chút Tôn Cao Sướng hoặc là Lỗ Quân, luyện chế cây giống cần hiểu linh thực, chế phù, luyện đan, luyện khí tương quan tri thức, nhất giai cây giống trong tông môn bất luận kẻ nào đều có thể luyện chế, bất quá nhị giai thanh dương thụ chủng cần linh thực bộ cho phép, cái này tư nhân luyện chế cây giống khẳng định là so ra kém linh thực bộ bán ra phẩm chất cao, Lưu Văn Bách trả lời cái vấn đề về sau, dâng lên một viên bụi bẩn mang theo lớn chừng ngón cái đỏ sậm khối gỗ, đây chính là nhất giai xích dương thụ chủng. Trần Mạc Bạch lấy vào tay bên trong đằng sau, cảm thụ một chút, một khối nho nhỏ quả nhiên là sinh cơ bừng bừng, hắn cảm giác chỉ cần mình rót vào linh lực, liền có thể trong nháy mắt để nó trưởng thành đại thụ che trời. Lão sư, cây giống phối hợp thiên một phù, có thể tiết kiệm phát động thời gian cùng linh lực. Lúc này, Lưu Văn Bách lại đưa lên một tấm thiên một phù, Trần Mạc Bạch không khỏi nội tâm đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tên đồ đệ này hiểu chuyện, sau bên cạnh làm đứng đấy Trác Minh tri tâm nhiều. Không tệ không tệ, Văn Bách ngươi vất vả, khối này linh thạch trung phẩm ngươi thu cất đi, cấp này cây giống phẩm chất không tệ, lại thêm thiên một phù cùng lông thỏ, cộng lại cũng kém không nhiều 100 linh thạch, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không để đồ đệ bỏ ra số tiền này, tại chỗ liền cho hắn báo tiêu, Lưu Văn Bách từ chối dưới, cuối cùng vẫn tại Trần Mạc Bạch ra hiệu phía dưới thu, lão sư, thủy phủ bên kia ta cùng sư muội thương lượng một chút. Bên cạnh ngươi cũng không thể không có người chờ đợi. Vừa vặn ta nhập tông đằng sau có 2 năm không có về nhà, liền do ta đi một chuyến Vân Quốc đi, sư muội lưu tại Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch nghe, cũng cảm thấy là đạo lý này, gật gật đầu sẽ đồng ý, ừm, Văn Bách rời đi về sau, Trác Minh liền vất vả một cái đi, tiếp xuống ta cũng muốn bế quan tu luyện một môn pháp thuật, cái này Tiểu Nam Sơn trên dưới liền do ngươi đến lo liệu, vâng, sư tôn, rốt cục có thể hiển lộ tồn tại Trác Minh lập tức đứng ra, Mão Đủ Kình lớn tiếng trả lời. Chờ đến hai người rời đi về sau, Trần Mạc Bạch bày một bộ từ linh thực bộ lấy ra nhị giai trận pháp tại đỉnh núi, sau đó mới bắt đầu tu luyện ngự thần thuật tầng thứ hai, trong thức hải, giữ niệm chú thần thuật viên mãn đằng sau quan tưởng đi ra cây kia bích ngọc ngô đồng, đã nở hoa thành quả, hắn đốt lên niệm hương, cảm nhận được một cổ thanh lương chi khí thông qua miệng mũi tràn vào tử phủ thức hải, vận chuyển phân liệt thần thức pháp môn, đang chuẩn bị đem gốc này bích ngọc ngô đồng chém thành hai khúc, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đem đỉnh đóa kia nở rộ ngô đồng hoa quả rễ cây chặt đứt, chương 235, trường sinh thụ quả, ngự thần thuật tầng thứ hai phân thần hóa niệm, cần đem thần thức của mình bổ ra, Trần Mạc Bạch lên mạng điều tra tương quan nội dung, căn cứ người tu luyện kể rõ, loại thống khổ này người phi thường có thể chịu được, tựa như là đầu bị người trùng điệp đập một côn, mà lại liền xem như có niệm hương, cũng cần một tháng tu dưỡng kỳ, mới có thể vượt qua thần thức phân liệt suy yếu kỳ, mặc dù đối với mình rất có lòng tin. Nhưng Trần Mạc Bạch đối với không biết kịch liệt thống khổ, vẫn có một ít lo lắng, kết quả là, tại chính thức phân liệt thần thức trước đó, hắn cảm thấy hay là trước làm một cái nho nhỏ thí nghiệm tương đối tốt, đem thần thức hóa hình thanh đồng miêu một phân thành hai khẳng định rất thống khổ, trước từ phía trên hái cái hoa quả hẳn là không như vậy đau nhất a. Bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, thần thức hơi động một chút, cảm giác được chính mình trán thật giống như bị châm nhỏ có chút nhói một cái, đau đớn cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Sau đó đóa hoa kia quả từ thanh đồng miêu đỉnh rơi xuống, thua ở tử phủ thức hải biên giới, ngự thần thuật vận chuyển, niệm hương ôn dưỡng hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái kia một đóa thanh đồng miêu hoa quả, trong thời gian ngắn nhất hóa thành hạt giống, sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mọc ra một mảnh hai mảnh ba mảnh chồi non, cái này tương đương với hắn phân hóa đi ra đạo thần thức này, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền tăng trưởng đến tương đương với luyện khí tầng 8 cảnh giới. Mà nguyên bản chủ thần thức, lại cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là yếu đi đại khái một hai thành, nhưng vẫn như cũ còn tại trúc cơ cấp độ, so sánh với trước đó tu luyện ngự thần thuật những người kia nói, nguyên khí đại thương, ý thức lờ mờ, đau đến không muốn sống tình huống, hắn cảm giác tựa như là một trận sau khi vận động, ra một thân mồ hôi, mặc dù không biết ở trong đó là nguyên lý gì, nhưng Trần Mạc Bạch ngừng phân liệt thần thức hành vi, tiếp tục quan sát đến cây này do lúc đầu Thanh Đồng Miêu hoa quả mọc ra mầm cây. Nửa tháng sau, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ, đối diện là Vô Tướng Nhân Ngẫu, bốn mắt nhìn nhau, chính mình nhìn xem cảm giác của mình, vô cùng mới lạ. Ngự thần thuật tầng thứ hai, phân thần hóa niệm đã luyện thành, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có đi truy đến cùng, dù sao kết quả là tốt, hơn nữa còn không có suy yếu kỳ. Hắn suy đoán, có thể là Bích Ngọc Ngô Đồng hoa quả, vốn chính là tăng trưởng thần thức linh dược, tỷ như Thanh Hỏa Đan chính là coi đây là chủ dược luyện chế, cho nên chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, lấy Thanh Đồng Miêu hoa quả phân thần hóa niệm, ngược lại là khai sáng một cái tu luyện ngự thần thuật bí quyết. Sau đó, chỉ cần lần nữa dưỡng niệm bồi dưỡng gốc này mới mọc ra mầm cây, đợi đến nó cũng nở hoa thành quả thời điểm, liền có thể tu luyện ngự thần thuật tầng thứ ba, dung thần quy nhất, bởi vì hắn bản thân cũng đã là trúc cơ cấp độ, mà lại chủ thần thức không có suy yếu, chỉ cần tốn hao tinh lực tại tăng lên cây mới mầm thần thức phía trên là được, đoán chừng tối đa cũng chính là 2-3 năm liền có thể hoàn thành, thậm chí nếu là phục dụng đan dược tương trợ nói, khả năng còn có thể rút ngắn một nửa thời gian. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử diễn luyện Vô Tướng Nhân Ngẫu cùng mình bản thể giáp công chiến thuật thời điểm, một đạo truyền âm phù bay đến cửa ra vào, là đồ đệ của hắn Trác Minh tại gõ cửa, bởi vì trước khi bế quan đã nói muốn tu luyện pháp thuật, không có gì chuyện trọng yếu mà nói, Trác Minh chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn, cho nên Trần Mạc Bạch lập tức thu công, đem phù ở trên Vô Tướng Nhân Ngẫu đạo thần thức kia thu hồi lại, đứng dậy mở ra trận pháp, quấy rầy sư tôn, không ngại, thế nhưng là có chuyện gì không? Nguyên sư huynh. Không, Nguyên sư thúc trúc cơ thành công, Nhạc Vân sư thúc truyền tin tới, muốn mời ngươi cùng một chỗ chúc mừng, đây cũng là một tin tức tốt, làm cùng một phe phái người, Trần Mạc Bạch hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến. Ừm, ngươi đi Tiểu Dương lĩnh bên kia đào một vò năm ngoái ta chôn xuống linh tửu, cùng đi với ta đi. Vâng, sư tôn. Ban đêm, Trần Mạc Bạch mang theo đồ đệ đi tới thần một thành, vẫn như cũ là Nhạc Vân tòa đình viện kia, tại gốc kia trong sân dưới đại thụ. Ba người vây quanh một tấm bàn vuông nhỏ ngồi, nâng cốc ngôn hoang, lần này ta có thể trúc cơ thành công, còn muốn đa tạ Nhạc sư huynh ngươi thiên thiền linh diệp, chỉ tiếc, Trần Mạc Bạch tới trễ, nghe Nguyên Trì Giả giải thích đằng sau, mới biết được nguyên nhân, nguyên lai lúc đầu hắn trúc cơ đến ngưng khí hóa dịch một bước này, cho dù là chuẩn bị đầy đủ, cũng vẻn vẹn ngưng luyện sáu giọt thể lỏng linh lực, liền lực có thua, ngay lúc sắp thất bại trong gang tất thời điểm. Nhạc Vân cho hắn viên kia thiên thiền linh diệp vậy mà tự động bay lên, dung nhập trong đan điền của hắn, phóng xuất ra đại lượng tinh thuần một linh khí, trợ giúp hắn hoàn thành ngưng khí hóa dịch, cuối cùng còn xông vào tử phủ, che chở Nguyên Trì Giả thần thức xuất khiếu, hoàn thành tinh khí thần nhảy vọt, tiến giai thành trúc cơ. Nếu cái này thiên thiền linh diệp tại ngươi trong tay nở rộ quang mang, có thể thấy được là cùng ngươi hữu duyên, không cần tự trách, ngươi dùng là được. Nhạc Vân mặc dù trên mặt mang theo một nụ cười khổ, nhưng vẫn là rất có phong độ đem chính mình từ thần thụ bí cảnh bên trong có được cơ duyên đưa cho Nguyên Trì Giả, không tiễn cũng không có cách, trúc cơ đằng sau, viên này thiên thiền linh diệp giống như là bản mệnh pháp bảo một dạng, cùng Nguyên Trì Giả tinh khí thần dung hợp ở cùng nhau, nếu như Ngạc Vân cưỡng ép muốn về món linh vật này mà nói, như vậy thì muốn hủy đi Nguyên Trì Giả đạo cơ, cho dù là lại không nở, loại này nặng nhẹ hay là phân rõ, đa tạ sư huynh thành toàn, về sau ta cam ra sức trâu ngựa. Đối với Nguyên Trì Giả tới nói, Nhạc Vân đối với hắn ân tình thật là lớn hơn trời, nếu như không có thiên thiền linh diệp, hắn lần này không cách nào trúc cơ thành công, mặc dù niên kỷ đầy đủ, có thể tranh đoạt đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim chi luyện chế trúc cơ đan, nhưng khẳng định không cách nào tiến vào thần thụ bí cảnh, cái này thiên thiền linh diệp vậy mà như thế thần kỳ. Nếu là cùng trúc cơ đan phối hợp, chẳng lẽ có thể bảo đảm trúc cơ, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến một phương hướng khác. Để một cái Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả đều không có phát hiện mấu chốt, việc này ta sẽ sáng tác một phần báo cáo nhanh cho trưởng môn, khả năng đằng sau còn muốn để vào trong tàng thư các, để hậu nhân thẩm tra, Nhạc Vân nói ra, bởi vì mỗi người ở trong thần thụ bí cảnh lấy được cơ duyên trên cơ bản cũng không giống nhau, thiên thiền linh diệp tự hồ cũng chỉ có hắn lấy được qua, cho nên cái này tưởng tượng đến cùng có hay không khả thi, còn thiếu khuyết đầy đủ hàng mẫu đến nghiệm chứng, bất quá ở một bên hầu hạ rót rượu Trác Minh. Lại là hai mắt tỏa sáng, nhớ kỹ món linh vật này, thiên thiền linh diệp, chỉ tiếc ngưu sư đệ trúc cơ thất bại, ba người lại trò chuyện lên bọn hắn phe phái này một vị khác chân truyền, linh thú bộ ngưu Long Nguyên, hắn không có Nguyên Trì Giả vận khí tốt như vậy, mặc dù cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể bước qua cửa ải này, đúng rồi, Trần sư đệ, Đinh sư muội trước đó vài ngày tìm tới trên đầu ta, nói nàng trước đó cùng ngươi có chút hiểu lầm, muốn để cho ta hỗ trợ giải thích một chút, cái này Đinh sư muội, tự nhiên là Đinh Doanh, nàng tại tông môn thi đấu đằng sau, liền lập tức bế quan ăn vào trúc cơ đan, chỉ tiếc nội tình không đủ, cơ duyên không đủ, thất bại, ta đã sớm không có để ở trong lòng, lúc trước một chút việc nhỏ, tại Trần Mạc Bạch tấn thăng làm trúc cơ đằng sau, có thể nói là thoảng qua như mây khói, mà lại, Đinh Doanh cùng hắn lúc đầu cũng liền không có ân oán gì, nói đến, vẫn là hắn mạo muội tìm tới cửa, khi đó Trần Mạc Bạch cũng hoàn toàn chính xác vị cách không đủ, bị nàng xem thường cũng bình thường, vậy là tốt rồi, Đinh sư muội nghe nói ngươi đang tìm chế tác phù bút vật liệu, vừa vặn nàng trước kia có thu thập một chút bút lông sói, làm tốt phù bút đằng sau có còn lại, nàng nắm ta chuyển giao cho ngươi, Nhạc Vân đưa qua một hộp bút lông sói, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, phẩm chất thậm chí là so với hắn trên tay Huyền Linh thỏ lông thỏ còn tốt hơn một chút, Đinh Doanh làm nhiều năm như vậy chế phù bộ thủ ghế, bị nàng thấy vừa mắt tồn lấy đồ vật, đương nhiên sẽ không kém, ta cùng Đinh sư tỷ cũng không có cái gì ân oán, nói ra liền tốt, đồ vật ta liền không thu, Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, cảm thấy mình cách cục phải lớn một chút, đem hộp này bút lông sói đẩy trở về, Trần sư đệ, ngươi thu đằng sau, Đinh sư muội mới có thể yên tâm. Nàng thiên tư không sai, lần tiếp theo lại có một hạt trúc cơ đang mà nói, rất có thể trúc cơ, ta cũng không đành lòng nàng cả ngày sống ở sợ hãi bên trong, Nhạc Vân nhẹ nhàng mở miệng, điểm ra vấn đề, Trần Mạc Bạch lấy thiên hà giới bên này tu sĩ lập trường suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu cười khổ, hoàn toàn chính xác, nếu như mình không thu hộp này bút lông sói mà nói, Đinh Doanh liền sẽ cảm giác hắn đối với lúc trước trào phúng còn ghi hận trong lòng, cho dù là nàng làm chân truyền. Vừa nghĩ tới có cái tiền đồ rộng lớn trúc cơ trưởng lão cùng mình có oán khích, khẳng định cũng sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nếu là nàng tâm tính kém một chút, khả năng đời này liền phế đi, thôi được, nếu sư huynh nói như thế, ta liền thu cất đi, Trần Mạc Bạch cũng tiếp nhận Nhạc Vân ý kiến, xem như lại đem một kiện nhân quả hiểu rõ, sau đó, ba người còn nói lên nhóm này đệ tử chân truyền ăn vào trúc cơ đan kết quả, trừ Nguyên Trì Giả bên ngoài, còn có 5 người trúc cơ thành công. Nhưng trong đó 3 người là lần thứ 2 phục dụng trúc cơ đan, nói cách khác, hết thảy sẽ có 4 người tiến vào thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch tính toán một chút xác suất thành công, không tính chính mình cùng Nguyên Trì Giả hai cái ngoài ý muốn, tăng thêm sớm tại ngay từ đầu liền trúc cơ thành công Hồng Hà, Chu Vương Thần, Ngạc Vân 3 người, một nhóm này đệ tử chân truyền trúc cơ thành công 8 người, vừa vặn hơn 3 phần 11 điểm trúc cơ xác suất thành công, chỉ có thể nói trúc cơ đan coi là thật không hổ là vô thượng linh dược. Chỉ tiếc tiên môn bên kia chủ dược không đủ, không có khả năng luyện chế, đây là trong tàng thư các, liên quan tới thần thụ bí cảnh ghi chép, bất quá rất nhiều sư huynh sư tỷ thu hoạch được cơ duyên đằng sau, không nguyện ý công khai, cho nên cũng vẻn vẹn ghi chép một chút mọi người đều biết linh vật, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả lúc rời đi, Nhạc Vân đem chuẩn bị xong hai quyển sách đưa cho bọn hắn, hai người sau khi tạ ơn, riêng phần mình trở về mình tại thần một thành trụ sở. Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh đi tới chính mình tấn thăng trúc cơ đằng sau lấy được bất động sản, mặc dù tại phàm nhân tụ tập địa phương, nhưng linh khí còn có thể, đo xuống có nhất giai thượng phẩm cấp độ, chỉ có thể nói cự một lĩnh nơi này linh mạch thịnh vượng. Tại chính mình trong đình viện, Trần Mạc Bạch ngồi tại trên một chiếc ghế nằm, lấy ra quyển kia thần thụ bí cảnh ghi lại sách, sách vẫn rất dày một bản, mở ra xem mới biết được, nguyên lai không chỉ là thần một tông thời điểm, liền ngay cả còn không có phân gia thời điểm. Ngũ Hành Tông thời điểm trúc cơ đệ tử tiến vào thần thụ bí cảnh ghi chép đều có, lật xem một lần, Trần Mạc Bạch phát hiện thật nhiều làm cho người động tâm đồ tốt, tỉ như có thể khuếch trương tử phủ thức hải bích một linh tâm, ngăn cản một lần tam giai pháp thuật công kích phòng ngự linh diệp, đối với đoán thể bí thuật có trợ giúp rất lớn nhựa cây các loại, ở trong đó, nổi danh nhất tự nhiên là Kim Quang Nhai vị kia Mạc chân nhân, hắn ở trong thần thụ bí cảnh đạt được một đoạn nhánh cây, đem đã luyện thành bản mệnh phi kiếm. Thành hiện tại tung hoành đông hoang đệ nhất kiếm tu, lại thứ yếu, chính là thần một tông 20 năm trước chân truyền thủ tịch, hắn đạt được một viên trường sinh thụ quả. Phục dụng đằng sau trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ, tiết kiệm mấy chục năm công phu, Trần Mạc Bạch nhất nóng mắt chính là cái này trường sinh thụ quả, hắn là cảnh giới áp chế luận người ủng hộ, cũng không biết cái này trường sinh thụ quả tăng lên cảnh giới có hay không di chứng, dù sao hiệu quả này thật sự là quá nghịch thiên. Mà lại nếu có thể từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, như vậy là không phải cũng có thể từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ đâu, lại hoặc là, trực tiếp một bước đúng chỗ, trúc cơ viên mãn, càng nghĩ càng là muốn, so sánh với cái này, trường sinh thụ quả, mặt khác pháp bảo gì, hắn đều cảm giác là hư. Ngày thứ hai, hắn lại bái phỏng Ngạc Vân, hỏi thăm một chút liên quan tới cái này trường sinh thụ quả sự tình. Ngươi nói cái này, đoán chừng ngươi xem Nhạc sư huynh hiện trạng đằng sau, liền sẽ không muốn. Vừa vặn hắn cũng tại Thần Mộc Thành, ta mang theo ngươi đi bái phỏng một cái đi. Nhạc Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền mang theo Trần Mạc Bạch đi hắn sát vách đình viện. Một cái hạt phát đồng nhan thiếu niên ngồi tại một cái trên ghế trúc, thoải mái nhàn nhã uống trà. Tại hắn sân nhỏ các nơi, Trần Mạc Bạch thấy được đủ loại lá bùa, phù mặt, còn có một số tàn phá pháp khí, thậm chí còn có một ngụm đan lô. A, sư đệ hôm nay làm sao có rảnh sang đây xem ta? Thiếu niên này rõ ràng ngữ khí hành vi đều rất là tuổi trẻ, nhưng Trần Mạc Bạch lại là ở trên người hắn thấy được một cổ dáng vẻ già nua. Vị này là hiện tại tông môn thủ tịch, ta dẫn hắn tới bái phỏng một chút ngươi. Ngạc Vân cho Trần Mạc Bạch làm một chút giới thiệu, sau đó vị này Nhạc sư huynh từ trong nhà nhiếp thủ hai cái ghế tới, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Ta biết hắn, đây là muốn tiến thần thụ bí cảnh đi, cho nên ngươi dẫn hắn tới xem một chút kết quả của ta. Vị này Nhạc sư huynh tự giễu một chút. Hắn tên là Nhạc Tổ Đào, mặc dù số tuổi thật sự vẫn chưa tới 60 tuổi, nhưng trên thực tế bộ thân thể này đã là trăm tuổi cao linh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Mạc Bạch tại Nhạc Tổ Đào ra hiệu phía dưới, sờ lên hắn cốt linh, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này trường sinh thụ quả mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng trên thực tế là dùng ngươi thọ nguyên chuyển hóa thành cảnh giới cùng lực lượng. Ta phục dụng trước đó không biết, còn tưởng rằng thu được nghịch thiên cơ duyên, nhưng đằng sau cái này 20 năm. Lại phát hiện không chỉ có không cách nào đột phá cảnh giới, mà lại tự thân tuổi thọ ròng rã thiếu đi 40 năm, vì khuyên bảo phía sau đệ tử, mỗi lần có mới sư đệ sư muội tiến vào thần thụ bí cảnh trước đó, ta đều sẽ để bọn hắn kiểm tra ta cốt linh, khuyên bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên phục dụng trường sinh thụ quả. Nhạc Tổ Đào nói đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được, viên này trái cây, trừ sẽ tiêu hao tuổi thọ bên ngoài. Sẽ còn đem ngươi cảnh giới kẹp chết tại đột phá đằng sau một bước kia. 20 năm qua, Nhạc Tổ Đào nghĩ hết thảy biện pháp, phục dụng không biết bao nhiêu đan dược, nhưng trừ có thể tăng lên linh lực bên ngoài, lại là làm sao cũng vô pháp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tựa như là bị kẹp chết tại trúc cơ trung kỳ một dạng. Chuyện này đã từng còn kinh động đến Chu lão tổ, hắn mang theo ta đi hồi Thiên Cốc cầu y hỏi bệnh. Vị kia nhan đại sư nói, ta phục dụng trái cây tiêu hao 40 năm tuổi thọ. Tương đương với trong vòng một đêm thu được 40 năm ngồi xuống tu luyện linh lực, đột phá cảnh giới, tiếp xuống ta trừ muốn thanh toán 40 năm tuổi thọ bên ngoài, còn cần tại trúc cơ trung kỳ dừng lại 40 năm, dạng này đột phá đến trúc cơ hậu kỳ bình cảnh mới có thể bị mở ra, vô luận ta phục dụng cái gì gia tăng tu vi đan dược, phục dụng trái cây đằng sau 40 năm, ta tối đa cũng chính là tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, trừ phi ta phục dụng phẩm giai càng ở trên trường sinh thụ quả linh vật bài trừ dược hiệu. Nói đến đây, Nhạc Tổ Đào một mặt bất đắc dĩ, trường sinh một là tứ giai linh thụ, cây này quả tự nhiên cũng là tứ giai, đã là đông hoang chi địa thượng đẳng nhất linh vật, trước đừng bảo là có hay không đối ứng phá giải trái cây tác dụng phụ ngũ giai linh vật, liền xem như có, đừng bảo là Nhạc Tổ Đào, Thần Mộc Tông đều không nhất định mua được, cho nên những năm gần đây, hắn không còn tu luyện, ngược lại là say mê tại linh thực, phù lục, đan dược, luyện khí các loại hạng mục phụ, cũng coi là có thành tựu. Hiện tại là trong tông môn luyện chế nhị giai cây giống xác suất thành công cao nhất linh thực phu, ba người đang chuyện trò, lại có người tới cửa, chương 236, Pháp Bảo Thụ, Nhạc sư đệ cũng tại A, đây thật là đúng dịp, đi vào cửa một người trong đó tại cùng Nhạc Tổ Đào vấn an đằng sau, lại đối Ngạc Vân chào hỏi, gặp qua Chu sư huynh, mặc dù không có gặp qua, nhưng Trần Mạc Bạch trong lòng đã đoán được cái này cầm yến trâu hùng, lưng hùng vai gấu thanh niên là ai, Trần sư đệ. Chúng ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Vương Thần cuối cùng cười đối với Trần Mạc Bạch chào hỏi, người sau giả bộ như là không biết, tại Ngạc Vân giới thiệu đằng sau, mới sắc mặt giật mình, đứng dậy đáp lại, đây là Ngô Trạch Dương, không tại 12 bộ, nhưng năm nay vận khí không tệ, trúc cơ thành công. Đi theo Chu Vương Thần tiến đến thiếu niên sắc mặt cung kính đối với đang ngồi ba người từng cái vấn an, Nhạc Sư Huynh, Trần. Sư huynh, cuối cùng tại đối mặt Trần Mạc Bạch thời điểm, hắn do dự một chút, dù sao hắn nhưng là cùng Chu Vương Thần Ngạc Vân cùng một thế hệ đệ tử chân truyền, nhưng nghĩ tới thiên hà giới bên này quy củ, đạt giả vi tiên, cuối cùng vẫn là xưng một tiếng sư huynh, hai vị sư đệ khách khí, đều mời ngồi đi, làm chủ nhà Nhạc Tổ Đào lại làm hai cái ghế, năm người ngồi ở hắn chất đầy tạp vật trong đình viện, bầu không khí hòa hợp bắt đầu nói chuyện với nhau, Chu Vương Thần mang theo Ngô Trạch Dương tới mục đích một dạng. đều là để làm người từng trải Nhạc Tổ Đào thuyết phục một chút muốn tuyển trường sinh thụ quả người chậm tiến. Trần sư đệ, ngươi tiến vào thần thụ bí cảnh, nếu là có thể thu hoạch trường sinh thụ chấp mà nói, ta nguyện ý dùng mỗi một giọt 1.000 linh thạch trao đổi. Cuối cùng lúc rời đi, Trần Mạc Bạch còn tại kỳ quái Chu Vương Thần tại sao phải nói câu nói này, Nhạc Vân lại là mặt lộ kinh hãi, tự lẩm bẩm, xem ra, hắn đang tu luyện trường sinh đạo thể. Cái gì là trường sinh đạo thể? Nhạc Vân mang theo Trần Mạc Bạch đến chính mình trong đình viện, Nguyên Trì Giả đã đợi ở nơi đó, ba người ngồi xuống về sau, hắn mới bắt đầu nói lên trường sinh đạo thể, chúng ta thần một tông trường sinh bất lão kinh, trên thực tế là từ thượng cổ đại giáo một đạo trong pháp thuật biến hóa ra, đạo pháp thuật này tên là trường sinh thuật, chính là ngày xưa nhất Nguyên Chân Quân đều cần khổ tu trăm năm mới có thể luyện thành vô thượng diệu thuật, cái này trường sinh thuật sau khi luyện thành, không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, thậm chí còn có thể tăng thêm trước mắt cảnh giới 1/3 thọ nguyên, cảnh giới càng cao, gia tăng tuổi thọ càng dài, nhưng trường sinh thuật nhất huyền bí, hay là sau khi luyện thành, cho dù là bị chặt phía dưới sọ, đánh nát trái tim, chỉ cần còn có một nguồn nguyên khí tại, liền sẽ không tử vong, nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt. Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không biết bí ẩn này. Nhưng cái này cùng trường sinh đạo thể lại có quan hệ thế nào? Nhạc Vân nghe, cầm lên chén trà uống một ngụm, sau đó thâm thẳm thở dài. Chúng ta hậu nhân không có nhất Nguyên Chân Quân bực này kinh thế thiên tư, không cách nào luyện thành trường sinh thuật, liền có tiên hiền đem nó chia tách thành trường sinh bất lão kinh cùng trường sinh đạo thể. Người trước luyện khí, người sau đoán thể, một khi đồng thời luyện thành cảnh giới tối cao, liền có thể nếm thử dung hợp, tái hiện trường sinh thuật. Bất quá đây cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao ta thần một tông liền ngay cả trường sinh bất lão kinh đều không người tu luyện tới cảnh giới tối cao, lại càng không cần phải nói càng thêm gian nan trường sinh đạo thể. Trần Mạc Bạch biết trường sinh bất lão kinh tổng cộng có 20 tầng, thần một tông bên trong thành tựu tối cao người, Chu lão tổ, cũng chính là tầng thứ 17 mà thôi. Cái kia trường sinh đạo thể cũng có 20 tầng sao? Nhạc Vân lắc đầu, vươn ba ngón tay, trường sinh đạo thể chỉ có tam trọng cảnh giới, bất lão, bất tử, trường sinh. Phân biệt đối ứng trúc cơ, kết đan, nguyên anh, đây cũng là đơn giản sáng tỏ dễ hiểu, bất quá Trần Mạc Bạch hoài nghi có thể là chia tách trường sinh thuật tiên hiền, đối với luyện khí phương diện cảnh giới sâu hơn, nhưng đoán thể phương diện khả năng lý giải không đủ, cho nên cũng chỉ là cái dạng này qua loa phân chia dưới, trường sinh thụ chấp là phụ trợ tu luyện trường sinh đạo thể tốt nhất linh vật, Ngô Trạch Dương lần này có thể trúc cơ thành công, đoán chừng Chu Vương Thần ủng hộ không ít. Vì cái gì hẳn là để hắn tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong, giúp hắn thu hoạch trường sinh thụ chấp. Nghe xong Nhạc Vân lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch xem như hoàn toàn minh bạch, bất quá hắn lại là lắc đầu, mặc dù rất ưa thích linh thạch, nhưng thần thụ bí cảnh bực này cơ duyên, lại há có thể vì người khác làm áo cưới. Thần thụ bí cảnh bên trong, trên cơ bản mỗi người đều có thể ở dưới pháp bảo thụ thu hoạch được một kiện linh vật, thiên phú thụ cùng đại đạo thụ thì phải nhìn riêng phần mình cơ duyên. Mặc dù đi vào đều là tông môn đệ tử, nhưng các ngươi nếu như có thể gặp phải nói, hay là chiếu cố lẫn nhau một cái đi, Nhạc Vân cuối cùng nói một lần kinh nghiệm của mình, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả đều gật gật đầu, biểu thị bên trong gặp, nhất định cộng đồng tiến thối, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thần thụ bí cảnh mở ra thời điểm, hôm nay, Trần Mạc Bạch từ biệt Nhạc Vân cùng Trác Minh, cùng Nguyên Trì Giả cùng đi đến thần một điện bên trong chờ đợi, Ngô Trạch Dương cũng thật sớm đã đến. Còn có một cái khác tân tấn trúc cơ, chính là lần trước luyện đan bộ chân truyền, tên là Diêm Kim Diệp, là một vị nhìn qua có chút tùy tiện sư muội, nàng giống như cùng Ngô Trạch Dương quan hệ không tệ, đi vào thần một điện đằng sau, hai người liền đứng chung một chỗ nói chuyện, khả năng Chu sư huynh cũng đi tìm nàng. Nguyên Trì Giả suy đoán một chút, dù sao làm luyện đan sư, Diêm Kim Diệp càng thêm có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.